Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378 kích động A. Cảm giác Tạ Minh chủ di tam sinh thạch khen thưởng, cầu đặt mua nguyệt phiếu, đường Dương Dương từ The Toecom về đến nhà lúc, Mino Raiola đã chờ từ sớm ở nơi này. Mino, đến cùng sự tình gì để ngươi kích động như vậy? Dương Dương tò mò hỏi. Buổi trưa hôm nay 2-3 điểm, Mino Raiola cho hắn gọi điện thoại, trạng vạng tối liền chạy tới Amsterdam đến, còn ra vẻ thần bí nói muốn cho hắn vui mừng ngoài ý muốn. Cái này coi như để Dương Dương có chút nhìn không thấu, nhưng hắn mơ hồ đoán được, tám thành là cùng tiền có quan hệ, cũng chỉ có tiền mới có thể để cái ý này lớn lợi mập mạp kích động thành dạng này. Ha ha, lần này chúng ta tham gia FIFA trao giải nghi thức, quả nhiên sẽ không thua thiệt. Mino Raiola một bộ ngươi tranh thủ thời gian khen ta khôn khéo tài giỏi biểu lộ, để Dương Dương rất là im lặng, gia hỏa này có phải hay không có chút vui điên quá mức. Được rồi, mau nói, đến cùng là chuyện gì? Dương Dương cười mắng, ngay hôm nay, ngươi đoán xem, ta tiếp vào mấy nhà tài trợ thương nghiệp điện thoại. Mino Raiola lại bắt đầu bán cái nút. 2-3 nhà đi, Dương Dương trả lời. Mino Raiola một bộ buồn bực biểu lộ. Ngươi quá coi thường mình. Lại đoán, 5 nhà. Dương Dương thử lại đoán. Nhưng Mino Raiola vẫn lắc đầu. Cái này để chính Dương Dương đều cảm thấy có chút kỳ quái. 7-8 nhà, Dương Dương cảm thấy cái này đã rất bình thường, không hợp thói thường. Nhưng Mino Raiola vẫn là cấp ra một cái càng thêm dọa người số lượng. 10 mấy nhà, ta một cái buổi sáng điện thoại liền không ngừng qua. Phảng phất sợ hãi Dương Dương không tin. Hắn còn đặt địa chỉ chỉ ghế sofa tủ bên cạnh ngay tại nạp điện điện thoại. Vẫn là Dương Dương tặng Motorola lưỡi dao, lấy biểu hiện mình căn bản không có nói láo cùng khoa trương. A, đúng là không ít, Dương Dương cảm thấy rất không hợp thói thường, nhưng cũng sẽ không cảm thấy rất bình thường kích động. Chuyện này chỉ có thể nói, có rất nhiều nhà tài trợ thấy được tiềm lực của hắn. Đánh điện thoại liên lạc là bình thường, khoảng cách xác định hợp đồng còn 10 phần xa xôi. Mọi chuyện còn chưa ra gì, kích động cái gì kinh. Chỉ có thể nói, mập mạp chết bầm này công phu hàm dưỡng là càng ngày càng hạ thấp. Nhìn thấy Dương Dương bình tĩnh như thế, Mino Raiola cũng ha ha nở nụ cười. Ngươi cho rằng, ta sẽ vì cái này tầm 10 nhà tài trợ thương nghiệp kích động. Chẳng lẽ không phải, Dương Dương cũng có chút hiếu kỳ. Dĩ nhiên không phải nha. Mino Raiola lại kích động, lần này là vì chính mình tức giận bất bình. Ta sở dĩ cảm thấy kích động, bởi vì trong đó có 2 nhà tài trợ thương nghiệp là phi thường nổi danh, mà lại bọn hắn đều biểu hiện ra phi thường hứng thú nồng hậu, thậm chí chủ động đưa ra có thể trực tiếp tiến vào tính thực chất đàm phán giai đoạn. Ai vậy? Dương Dương lần này cũng hứng thú. Dù sao nhà tài trợ thế nhưng là cho hắn đưa tiền tới. Ý Akbani cùng DNG. Lại là bọn chúng. Dương Dương cũng bị giật nảy mình. Đây tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài. Kích động A. Mino Raiola cười hắc hắc. Nhiều ít còn mang có một chút tự đắc. Akbani cùng DNG đối ngươi tại trao giải nghi thức cùng ngày mặc cùng cách ăn mặc đều phi thường hài lòng, bọn hắn cũng đều cho rằng ngươi phi thường phù hợp bọn hắn nhãn hiệu hình tượng, cho nên đều cố ý mời ngươi gánh mặc cho bọn hắn nhãn hiệu đại ngôn nhân. Nói đến đây lúc, Mino Raiola vừa cười nhắc nhở một câu, 2 nhà này nhãn hiệu luôn luôn đều chỉ tìm cầu thủ đứng đầu đại ngôn, chí ít cũng phải là một tuyến ngôi sao bóng đá, mà lần này bọn hắn tới tìm ngươi. Một mặt là đối thực lực ngươi cùng tiềm lực tán thành, nhưng cùng lúc hẳn là cũng cùng sau lưng ngươi khổng lồ Trung Quốc thị trường có quan hệ. Dương đoán được, theo mấy năm qua này, Trung Quốc kinh tế đột nhiên tăng mạnh, càng ngày càng nhiều quốc tế nhãn hiệu đều phi thường xem trọng Trung Quốc thị trường. Nike trước đó chịu hoa 300 vạn euro ký hắn, rất rõ ràng liền là muốn mượn nhờ Dương Dương quy mô khai phát Trung Quốc thị trường. Nike đến cùng là vận động ngành nghề công ty, tin tức khẳng định là nhanh người một bước, mà bây giờ còn lại ngành nghề công ty cũng đều nhao nhao đi theo. Nhất là tại lần này, Dương Dương tham gia FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trao giải nghi thức về sau. Tất cả mọi người đối với hắn liền càng thêm công nhận. Những chuyện này cũng đều không có vượt quá Mino Raiola trước đó phán đoán. Chỉ là ý mập mạp hiển nhiên không nghĩ tới, liền ngay cả ý hai đại xa xỉ phẩm bài đều sẽ chủ động tìm tới cửa. Đây tuyệt đối là có chút khoa trương. Armani đại ngôn nhân là Shevchenko, mà lại vẫn luôn thích tìm AC Milan ngôi sao bóng đá đại ngôn. Bởi vì người sáng lập Armani bản thân liền là AC Milan fan bóng đá. Nghe nói hắn cùng Shevchenko quan hệ phi thường tốt, lần này tìm Dương Dương đại ngôn, càng nhiều vẫn là buôn bán suy tính, chủ yếu vẫn là Dương Dương phía sau Trung Quốc thị trường. Có thể nói, đây là một cái toàn thế giới tất cả xuyên quốc gia nhãn hiệu cùng xí nghiệp đều không thể coi nhẹ. Tiềm ẩn thị trường, mà Dương Dương hiện tại chính là cái này một khối thị trường lớn nhất ảnh hưởng lực đại ngôn nhân. Khỏi cần phải nói, hắn mới vừa ở Zurich ca kịch viện biểu diễn thảm đỏ. Lập tức liền trở thành ngày thứ hai Trung Quốc trong nước mỗi tạp chí lớn báo chí. Đài truyền hình cùng website tiêu điểm tin tức, đưa tới to lớn tiếng vọng cùng động tĩnh. Chỉ một điểm này, tại Trung Quốc, không có người nào so ra mà vượt hắn. Cho dù là Đăng Hồng Diêu cự nhân cùng Lưu Phi người đều không được. Lần này hai nhà công ty đều rất có thành ý, mà lại căn cứ truyền thống, bọn hắn cho ra đại ngôn phí cũng nhất định sẽ không quá kém. Trong đó Armani hẳn là cảm thấy hứng thú nhất, bởi vì bọn hắn năm ngoái mới vừa vặn tại Thượng Hải khởi công xây dựng Trung Quốc lớn nhất kỳ hạm. Cửa hàng, nếu là lại phối hợp người đại ngôn, nhất định có thể dẫn bạo cấp cao thị trường. Mino Raiola cười phân tích nói, Dương Dương hiện tại cũng có chút âm thầm may mắn. Mình quá khứ mấy năm này cũng chưa từng có phần lạm dụng hình tượng của mình. Cho tới bây giờ, có thể cầm tới hắn chân dung quyền. Không có chỗ nào mà không phải là trong nước tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm xí nghiệp cùng nhãn hiệu. Điều này cũng làm cho bao quát Armani ở bên trong rất nhiều xa xỉ phẩm bài đối hình tượng của hắn cảm thấy hài lòng, bằng không mà nói, có thể tưởng tượng, nếu là Armani cùng một chút thôn xóm miền núi nhãn hiệu dùng chung một cái đại ngôn nhân, kia là bực nào lúng túng tình huống. Ngụy tranh trên một điểm này, vẫn là tương đối có thấy xa. Ta đi cùng bọn hắn đàm, ta nhất định có thể giúp ngươi nói ra một cái giá cao. Mino Raiola lòng nghiêm 10 phần nói, DNG cùng Armani đều như thế cảm thấy hứng thú. Hai khối xa xỉ phẩm bài lực ảnh hưởng đều phi thường lớn. Ký cái nào một nhà đối Dương Dương tới nói, đều là được ích lợi không nhỏ. Thậm chí có thể nói là nằm kiếm tiền. Nguyên nhân rất đơn giản. Ký hai khối xa xỉ phẩm bài về sau, Dương Dương giá trị buôn bán liền so trước đó càng hơn một bậc. Dù là đi theo hai nhà nhãn hiệu hợp đồng giá cả thấp một chút, nhưng chẳng mấy chốc sẽ có còn lại một chút muốn cọ xa xỉ phẩm bài nhiệt độ nhãn hiệu đi theo lên. Bọn hắn cho ra giá cả khẳng định sẽ cao hơn một chút. Tỷ như Beckham, tên này ngôi sao bóng đá chính là từ đầu tới đuôi. Từ tóc đến kính mắt đến sợi râu đến quần áo đến quần lót. Có thể nói, cơ hồ tất cả có thể tìm tới đại ngôn, Beckham đều đại ngôn, kiếm được đầy bồn đầy bát, thậm chí có thể nói, hắn bên ngoài sân buôn bán vận hành thu nhập, so với hắn tại sân bóng bên trong, kiếm được càng nhiều. Chúng ta bây giờ trong nước ý thức còn tương đối bảo thủ. Quần lót đại ngôn cũng không cần, còn lại người cứ việc đi đàm. Dương Dương cân nhắc một chút, nói, dù sao là kiếm tiền, Mino Raiola lại là đàm phán cao thủ. Tùy hắn đi đàm, thích hợp nhất, Mino Raiola cũng là đặc biệt hưng phấn. Lần này nếu là thật có thể nói một chút, Armani hoặc DNG. Tiếp xuống ta liền muốn để Nike cùng Adidas đại xuất huyết. Nhìn thấy ý mập mạp giờ này khắc này, thần sắc Dương Dương cũng chỉ có thể nhớ tới hai chữ, kiện thương nghiệp, nhưng cái này cũng bình thường, bởi vì hắn thu nhập trực tiếp cùng Dương Dương móc nối. Có thể tại hắn bang Dương Dương ký tài trợ hợp đồng bên trong rút thành. Đương nhiên, cụ thể làm sao rút, còn phải xem tình huống. Tỉ như trước đó Dương Dương cùng Nike ký hợp đồng, hắn thực tế cầm tới tay chính là 300 vạn euro. Hơn nữa còn là thuế về sau. Về phần nộp thuế cùng Mino Raiola rút thành, kia toàn diện đều là từ Nike đến phụ trách. Càng quan trọng hơn là, Nike xuất ra cái này 300 vạn euro, cũng chỉ là lấy được Dương Dương chân dung quyền. Nói cách khác, Nike có thể tại tuyên truyền cùng mở rộng ở trong sử dụng Dương Dương chân dung quyền. Nhưng nếu như muốn mời Dương Dương đi có mặt hoạt động, hay là quay chụp quảng cáo, kia liền cần ngoài định mức thanh toán phí tổn. Cụ thể mức nhiều ít, những này đều tại hợp đồng bên trong có chỗ thể hiện. Năm nay World Cup muốn tới, Nike trước đó liền thông qua Mino Raiola mời Dương Dương vì bọn họ quay chụp một loạt World Cup quảng cáo, thời gian liền tuyển tại một tháng sơ kia hai tuần thi đấu vòng tròn ngừng kỳ. Đây cũng là phải trả tiền. Còn có Ajax hợp đồng cũng là như thế. Cho Mino Raiola rút thành đều là câu lạc bộ phụ trách. Dương Dương 2.500.000 euro lương tuần là thực tế cầm tới tay thuế sau thu nhập. Đương nhiên, đây chỉ là Dương Dương tình huống. Những người khác không nhất định. Tỷ như Ibrahimovic tại Juventus ký hợp đồng, Mino Raiola chính là tìm Ibrahimovic lấy tiền. Trải qua sự tình càng nhiều, Dương Dương liền càng có thể cảm nhận được Florentino kia một phen mang đến xung kích. Tỷ như chân dung quyền cách chơi, Florentino Real Madrid liền có thể nói là mở ra khơi dòng. Lúc trước Real Madrid để giải tầm gâu phương thức mua vào Figo, tất cả mọi người cảm giác đến bọn hắn thua thiệt lớn. Nhưng trên thực tế, Real Madrid lấy được Figo chân dung quyền, mà cái này nguyên bản cũng không bị người chỗ coi trọng đồ vật. Trải qua Real Madrid buôn bán vận hành về sau, không chỉ có quay lại Figo chuyển nhượng phí, thậm chí còn để Real Madrid kiếm được đầy bồn đầy bát. So với danh xưng buôn bán vận hành năng lực mạnh nhất MU, nhưng thủy chung không có từ Beckham chân dung quyền trên thân kiếm được nhiều ít. Bởi vậy có thể thấy được, Florentino tại ánh mắt bên trên, đúng là muốn so những người khác càng hơn một bậc. Dương Dương hiện tại cũng là phi thường quan tâm. Florentino đến cùng dự định làm sao thôi động Real Madrid thay cũ đổi mới cùng đổi mới. Mino, nhiều giúp ta lưu ý một chút Tây Ban Nha bên kia động tĩnh. Một có tin tức liền mau chóng cho ta biết. Dương Dương nhắc nhở, hắn muốn chuyên tâm huấn luyện cùng tranh tài. Bình thường không thể phân tâm, cho nên liền cần người đại diện giúp hắn chú ý những thứ này. Mino Raiola minh bạch Dương Dương ý tứ, gật đầu nói, yên tâm, ta vẫn luôn có lưu ý, nếu như Dương Dương có thể đi vào Real Madrid. Cái này với hắn mà nói, cũng tuyệt đối là sự nghiệp bên trên một tiến bộ lớn. Bất quá, dưới mắt việc cấp bách vẫn là trước giải quyết Armani cùng DNG hơi trọng yếu hơn. Chỉ cần hai nhà này tùy tiện ký nhà tiếp theo, Dương Dương giá trị buôn bán sẽ lập tức lên cao gấp 10. Thậm chí gấp 100 lần. Kế tiếp, cũng sẽ có liên tục không ngừng còn lại nhãn hiệu tới tài trợ. Hai người bọn hắn liền có thể nằm thu tiền. Dương Dương đối tiền cũng không phải đặc biệt mẫn cảm cùng quan tâm. Hắn càng coi trọng hơn vẫn là tiếp xuống tranh tài, nhất là vòng 1-16 giao đấu Real Madrid. Dựa theo lịch đấu, Ajax là tiểu tổ thứ nhất, trước khách hậu chủ, thủ vòng liền muốn sân khách khiêu chiến Bernabeu. Hắn vẫn luôn còn nhớ rõ, 2 năm trước tại Bernabeu kia một trận Champions League, Ronaldo cùng Zidane chờ cự tinh trong khoảng thời gian ngắn, đánh ra một đợt thủy ngân chảy thế công, đánh cho Ajax không có chút nào chống đỡ sức hoàn thủ. Không biết 2 năm sau lại lần nữa gặp nhau, bọn hắn phải chăng còn như năm đó như vậy thần kỳ? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN